chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3386, chương 3297, lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Hùng vĩ Côn Lôn sơn mạch kéo dài nghìn dặm, không biết là Vương Đại Đông hoa mắt còn là làm sao. Cảm giác vùng núi này lại thành dài chút, còn có tuyết này phong cũng thay đổi cao không ít. Côn Lôn Vương Đại Đông tới qua mấy lần, nhưng đều không có đi lên qua, cũng chỉ là dưới chân núi đặt chân. Vương Đại Đông đem cái kia nam nhân dẫn theo ném ở Lâm Thiên dưới chân. Lâm Thiên trên thân khí thế cuồn cuộn, càng phát ra thâm trầm. Vương Đại Đông đánh giá bốn phía, nơi này hẳn là Lâm Thiên tại Côn Lôn văn phòng, cùng hắn tại Đế Kinh trong nhà bài trí một dạng. Lâm Thiên nhìn xem mặt đất cái kia nam nhân, dọa đến nam tử kia sắc mặt tái nhợt không thôi. Hắn vẫy chào, cửa thì có hai cái khí tức cường đại một nam một nữ đem nam nhân kia đưa ra đi. Nam tử cùng nữ tử đều không tự chủ được nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ánh mắt lỗ mãng, cái này khiến Vương Đại Đông có chút không vui. Lâm Thiên lại làm bộ nhìn không thấy, mà chính là ngồi hỏi. Thế nào? Hai người kia năng lực thế nhưng là không kém gì ngươi đoàn lính đánh thuê bên trong Hoàng Phi cùng. Minh Thiên, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chợt bị ẩn nặc đi xuống. Lâm Thiên làm Côn Lôn Thiên Cung một trong những nhân vật có thực quyền. Muốn điều tra Vương Đại Đông nội tình dễ như trở bàn tay. Bọn họ còn kém xa, Vương Đại Đông khẽ cười nói. Không phải hắn thổi, hai người kia thật kém Hoàng Phi cùng Minh Thiên không chỉ một sao nửa điểm. Tốt, chuyện này trước không đề cập tới. Trước đến nói một chút ngươi phía trên Côn Lôn sự tình đi. Lâm Thiên đánh gãy cái đề tài này. Hiển nhiên là đối phương Đại Đông trả lời không phải rất hài lòng. Ta muốn biết cái kia thần ma chi giếng thạch bài đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lâm Thiên trầm mặc, không khí trong lúc đó trở nên yên tĩnh. Lâm Thiên, chúng ta vẫn là đến nói chuyện Chu Tước cùng Bạch Hổ vì cái gì không bằng Hoàng Phi cùng Minh. Thiên đề tài đi, Vương Đại Đông, ngoặc kép, ta, đề tài này xoay chuyển cũng quá cứng ngắc đi. Không đợi Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, Lâm Thiên thì vỗ vỗ tay, ba ba, hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Lập tức thì có hai người theo tiếng đẩy cửa vào. Lúc trước một nam một nữ kia tiến đến. Nam là một cái đầu đinh, mặc lấy một thân đặc chế quần áo màu trắng, ống gây áo thêu có một đầu bạch hổ bộ dáng. Hắn ngũ quan đoan chính, đôi mắt sắc bén, chính phù hợp tứ tượng bên trong bạch hổ chủ sát phạt bộ dáng. Nữ tử một thân hồng y, một đầu sóng vai tóc ngắn, tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu. Nàng đôi mắt giống như bay lượn tại cửu thiên phía trên thần điểu giống như cao ngạo băng lãnh. Môi như lòng đất cuồn cuộn sôi trào dung nham giống như hừng hực. Cái này người không cần nghĩ, vừa nhìn liền biết là Chu Tước, thủ trưởng. Hai người đối Lâm Thiên chào. Lâm Thiên gật đầu, chỉ Vương Đại Đông nói ra. Đây là quốc tế đệ nhất lính đánh thuê tổ chức, địa ngục, người lãnh đạo Vương Đại Đông. Nhận thức một chút, Bạch Hổ khóe miệng hơi hơi dương lên, giọng mỉa mai đưa tay ra nói. Người tốt, ta là Thiên Cung Bạch Hổ. Ngắn ngủi mấy chữ, Vương Đại Đông rất trực quan cảm nhận được Bạch Hổ lời nói bên trong địch ý. Ha ha, Vương Đại Đông khóe miệng xem thường cười yếu ớt, sinh ra tay đi. Dưới loại trường hợp này, không thể không nể mặt cha vợ. Một bên Chu Tước cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút. Không nghĩ tới tại trên quốc tế yên lặng rất lâu, địa ngục, người lãnh đạo thế mà lại xuất hiện tại Côn Lôn, đây là nàng không thể đoán được. Bạch Hổ muốn thăm dò Vương Đại Đông, nào biết Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhạt một nắm, thì thu về. Căn bản không cho hắn cơ hội. Cái kia, cha, không có chuyện gì. Ta thì đi gặp Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Chính muốn mở miệng Bạch Hổ nghe vậy, lập tức bị Vương Đại Đông câu nói này giật mình, muốn nói lại thôi, bộ dáng khiến người ta nhìn đều muốn cười. Chu Tước trên mặt dị sắc càng đậm, đôi mắt đẹp không ngừng xem kỹ lấy Vương Đại Đông. Lâm Thiên trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến, đưa tay lăng không ấn xuống nói, gấp làm gì, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một việc, ta liền đem ngươi phải biết cho ngươi. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, lại muốn lừa hắn lên thuyền, cái này là không thể nào. Không, ta cảm thấy ta vẫn là đi tìm Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão đỡ một ít. Lâm Thiên sắc mặt có đen một chút, sắc mặt không giận tự uy nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là ta tặng cho ngươi một trận cơ duyên. Một bên Bạch Hổ cùng Chu Tước khóe miệng co giật, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy có người cự tuyệt lão thủ trưởng. Ta không đáp ứng, Vương Đại Đông nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, làm cho ba cái sửng sốt một chút. Vương Đại Đông không hiểu ra sao, cha vợ đổi tính, trước kia đều là muốn uy bức lợi dụ, hiện tại thế mà tốt như vậy nói chuyện, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chính mình đi ra ngoài, sau đó hỏi người Thục Sơn Kiếm Tông vị trí tìm kiếm. Lâm Thiên tại Bạch Hổ cùng Chu Tước trước mặt hai người khóe miệng cười yếu ớt cầm lấy trước người. Điện thoại, gọi điện thoại, uy. Lão Tông a, đợi chút nữa ta con rể tới tìm ngươi, ngươi liền nói bế quan. Tông Ứng Tinh buồn bực, không có nghĩ quá nhiều liền đáp ứng, không có vấn đề. Lâm Thiên tắt điện thoại, khóe miệng cười yếu ớt. Bạch Hổ cùng Chu Tước nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều có một loại cảm giác, gừng quả nhiên là cay độc. Tông Ứng Tinh vừa tắt điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, Tống tiền bối, vãn bối Vương Đại Đông bái kiến. Vương Đại Đông, Tống Ứng Tinh ngâm khẽ một tiếng. Vương Đại Đông cái tên này hắn cảm thấy có chút quen tai. Hồi tưởng một chút, lúc này mới nhớ lại, thầm nghĩ, nguyên lai là Phù Diêu bằng hữu. Đang muốn mở cửa, lúc này mới nhớ đến vừa mới Lâm Thiên nói chuyện. Sau đó, liền nói ra, ta không tại, ta bế quan, ha tê. Ngoài cửa Vương Đại Đông một mặt mộng bức, không tại còn có thể nói chuyện, ngài nói láo có thể đi hay không điểm tâm. Tông Ứng Tinh xác thực không để ý, dù sao Lâm Thiên để hắn nói như vậy, về phần tại sao, hắn mới lười phải biết. Vương Tiểu Hữu, lão phu bên này thoát thân không ra, ngươi sau đó tại tới đi. Vương Đại Đông mặt nhất thời tối sầm lại, cái này tuyệt bức là Lâm Thiên ý tứ, khó trách Lâm Thiên hội sảng khoái đáp ứng, nguyên lai có hậu thủ, lần này, hắn không thể không trở về. Lâm Thiên thần thái tự nhiên uống trà, nhìn lấy không gõ cửa thì tiến đến Vương Đại Đông, cười nói, ngồi đi. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm ngồi tại Chu Tước bên người. Chu Tước sắc mặt không vui đứng ở một bên, có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Vương Đại Đông lỗ mãng quét nàng sung mãn ngực to liếc một chút. Chu Tước nhất thời sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, sắc lang. Vương Đại Đông sắc mặt khẽ giật mình, nhìn một chút cũng là sắc lang, cái nhìn này cũng quá quý đi. Vương Đại Đông đang muốn cùng nàng giảng đạo lý, Lâm Thiên thì ho khan vài tiếng nói ra, Vương Đại Đông, ta cần ngươi đi cứu một người. Vương Đại Đông nhíu mày, là hắn biết gặp Lâm Thiên chuẩn không có chuyện tốt. Ai vậy? Thanh Long. Lâm Thiên để ly xuống nghiêm mặt nói, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đây là Vương Đại Đông trước kia nhìn không thấy. Vương Đại Đông nhìn xem Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người bộ dáng, liền biết chuyện này không đơn giản, sự kiện này liên lụy quá nhiều, ta không nên nhiều lời, ngươi cũng phải có một cái chuẩn bị, ngươi đối mặt đem là lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Một cái quái vật khổng lồ, nước Mỹ, Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người không tự chủ được nghiêng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nhìn một chút hắn phản ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.